Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em yêu răng thỏ nghĩ đến hạn huyết quang của mình, đành phải kéo người. Bên cạnh, hét lên với hai người đối diện. Hai người mau qua đây cho tôi. Cặp đôi nam nữ đối diện tiếp tục ôm lấy cánh tay cũng không được, buông ra. Cũng không xong, lúc thì tức giận, lúc thì chột dạ, cả người rơi vào trạng thái bê, cân phiêu của con mèo Schrödinger. Hai người chần chừ một hồi lâu, đèn xanh, chỉ còn 10 giây, lời nói của em yêu răng thỏ đã cho họ một bậc thang, họ bước về phía trước, đi đến bên kia đường trước khi đèn xanh kết thúc. Tuy nhiên, ngay khi họ vừa rời khỏi đường, phía sau vang lên tiếng gió rít, tiếng ầm ầm vang lên bên tai. Họ quay đầu lại nhìn, thì ra là một chiếc siêu xe lao vun vút như bay. Xe có quán tính, cho dù phanh gấp cũng cần có thời gian mới dừng lại được. Nếu họ vẫn còn trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, rất có thể người bị đờ, ớ, em, chúng chính là họ. Thoát C, H, E, T trong gang tấc, họ may mắn vì không bị siêu xe đờ, ớ, em, chúng, muốn mắng chửi người ta, nhưng nhìn xung quanh một lượt, lại không biết nên tìm ai. Để nói, bốn người nhìn nhau, không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm gì, chìm. Trong im lặng rất lâu. Em yêu răng thỏ, cứng họng, im lặng hồi lâu mới nói vào tai nghe. Cảm ơn, streamer đã hóa giải hạn huyết quang cho tôi, lần sau tôi sẽ lại đến donate, tạm biệt. Sau đó, cô ấy cúp máy, khán giả trong phòng livestream xem hết toàn bộ quá trình, lập tức lao vào thảo. Luận sôi nổi, lúc nãy vị khách hữu duyên kia thất thố như vậy, chắc chắn là nhìn thấy bạn trai cô ấy ngoại tình rồi. Cô gái kia trông cũng xinh đẹp đấy, tôi đã sớm phán rồi, vị khách hữu duyên này bị cắm sừng. Nhưng mà mọi người có nhìn thấy vẻ mặt của người mà vị khách hữu duyên này đang bắt cá hai tay, không, vừa tức giận lại vừa ủy khuất, liên hệ với việc vị khách hữu duyên vừa nói người mà cô ấy đang bắt cá hai tay, có bạn gái, tôi có một suy đoán đáng sợ, cô gái trong đôi tình nhân đối diện kia sẽ không phải là bạn gái của anh ta chứ. Không cần nghi ngờ nữa, suy đoán của bạn là đúng, nếu không quen biết, sao? Có thể thất thố như vậy, mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp, ban đầu tôi còn tưởng là vị khách hữu duyên và bạn trai cắm sừng lẫn nhau, nếu suy đoán của các bạn là thật, vậy thì đây là bát cá hai tay, kép rồi, số lượng bình luận tăng lên chóng mặt, tất cả đều đang phỏng đoán mối quan hệ thực sự của hai cặp đôi kỳ lạ kia, lúc này. Đột nhiên có một bình luận lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người. Các bạn đoán đúng rồi, tôi hóng Dreamer hóng chúng ngay bạn học của mình. Vị khách hữu duyên kia và chàng trai ở đường đối diện là một cặp, còn người. Bên cạnh vị khách hữu duyên và cô gái ở đường đối diện là một cặp. Bình, thường quan hệ của bọn họ có vẻ rất tốt, không ngờ sau lưng lại là như vậy, tôi. Và hội bạn cùng phòng đều choáng váng, các người ở thành phố thật biết chơi, quả nhiên. Gieo gió gặt bão, chiếc mũ xanh này, đội sướng thật đấy. An như cố nghĩ đến tướng mạo của bốn người kia, không khỏi cảm thán. Trong mệnh của bọn họ lần lượt có bốn sao đào hoa ngọc môn, tham lang. Thiên diêu, mộc dục, đây là lần đầu tiên tôi thấy bốn mạng đào hoa có quan hệ. Gần gũi như vậy, không ai biết, lúc cô ấy xem mệnh cách cho. Em yêu răng thỏ, đã trải qua những gì khi tính ra cô ấy đang bắt cá hai tay. Cô ấy đồng cảm với bạn trai của đối phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, sau khi xem kỹ, bạn trai của cô ấy cũng không phải dạng vừa đâu, rõ ràng đã có bạn gái, vậy mà vẫn lăng nhăng với người khác, cách chương.